Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2314, xem anh làm gì bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu trong một ngọn núi thần cổ xưa, một lão già mở mắt ra. Khí tức của tháp trấn giới, lão già bước ra một bước, xông lên trên bầu trời giống như sao băng. Bên trong một hồ ma, đôi mắt của một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần ngưng tụ. Tháp trấn giới xuất hiện rồi, nước hồ sôi trào, người phụ nữ dậm chân một cái rồi biến mất. Bên ngoài một mộ huyệt cổ xưa, mấy tên trộm mộ mở bản đồ trong tay ra. Chính là chỗ này, chỉ cần mở mộ huyệt này ra, bảo bối bên trong chính là của chúng ta. Đột nhiên, chấm, một tiếng vang, ầm ầm, thật lớn truyền ra, mộ huyệt sụp đổ trong nháy mắt. Một bàn tay gầy guộc chống nắp quan tài ra. Bên trong truyền đến giọng nói khiến người ta rùng mình. Tháp trấn giới, mấy trăm ngàn năm, cuối cùng tháp trấn giới đã xuất hiện rồi. Quỷ, quỷ, a, một tiếng hét thảm vang lên. Sau đó im bặt, những cảnh tượng tương tự xuất hiện khắp các nơi ở đại lục thượng cổ. Chấm chấm, bởi vì khí tức của tháp trấn giới xuất hiện, toàn bộ đại lục thượng cổ đều phải sôi trào. Đương nhiên Diệp Bắc Minh không biết tháp trấn giới đã gây ra chấn động như thế nào. Anh đi đến trước mặt ba người Giang Thái Hư, Lăng Nho Phong, Ngạo Thiên Trì giống như thần chết. Ánh mắt ngưng tụ, huyết mạch chú sát, ba người kêu thảm một tiếng. Thân thể bốc cháy lên. Bên trong ánh lửa phản chiếu ra cảnh tượng thê thảm của huyết mạch gia tộc thượng cổ. Đều bị chôn vùi trong khoảnh khắc. Trời, thủ đoạn của tông chủ đúng là có thể so với quỷ thần. Thật là đáng sợ, có một vị tông chủ như vậy, gia tộc thượng cổ chó má gì chứ? Chúng ta không cần phải sợ. Lúc đám người Thanh Huyền Tông đang kích động, Diệp Bắc Minh đã nhanh chóng đi đến trước mặt hai người Tiêu Nhã Phi và Hạ Nhược Tuyết. Chỉ thấy, cổ tay của hai người áp sát vào với nhau. Tiêu Nhã Phi đã hôn mê, gương mặt xinh đẹp của Hạ Nhược Tuyết tái nhợt, cô nhóc ngốc này vì anh mà sắp chảy hết máu rồi. Diệp Bắc Minh nhìn chằm chằm Tiêu Nhã Phi, anh thấy rồi, xem anh làm gì bây giờ. Hạ Nhược Tuyết cười trộm một cái, nếu là những người phụ nữ khác, Hạ Nhược Tuyết nhất định sẽ ghen, cách trương.